Tuyệt thế dược thần, chương 1081, Thiên Không Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước thời điểm, Diệp Viễn Tự nghe nói qua Nguyệt gia còn có một không xuất gia thế hư huyền lão tổ, chỉ là không nghĩ tới. Hắn rõ ràng trùng hợp ở thời điểm này thọ nguyên đã hết, Nguyệt gia đã nhận thức đến Nguyệt Mộng Ly tiềm lực, tự nhiên sẽ đem nàng trở thành là Nguyệt gia hy vọng. Như thế người trọng yếu vật, như thế nào có thể không đến trường? Diệp Viễn lại không nỡ Nguyệt Mộng Ly, cũng không thể làm bực này sự tình. Nguyệt Mộng Ly càng thêm không nỡ Diệp Viễn, đối với nàng mà nói, trải qua gian nan hiểm trở, mới cùng Diệp Viễn đi tới cùng một chỗ, nàng hận không thể một mực dán Diệp Viễn, vĩnh viễn không cùng hắn tách ra. Nhưng mà thế sự khó liệu, Nguyệt gia đại sự, nàng tự nhiên không thể thật sự bỏ mặc không để ý tới. Ngao Khiên, người đi theo Ly Nhi, ngàn vạn đừng cho nàng thụ một điểm thương tổn. Nếu không, gì ngươi là hỏi, Diệp Viễn ngữ khí, chưa bao giờ có trịnh trọng. Ngao Khiên biến sắc, nói, vâng, đại nhân. Ly Nhi nhưng lại không chịu, nói, Viễn ca, ngươi việc này hung hiểm, thánh vực những đại năng kia, cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Ngao Trung thực lực rất cường, ngươi hay vẫn là mang theo trên người a? Ta chỉ là hồi chuyến Minh Nguyệt Thành, ở đâu cần gì bảo hộ. Ngươi như thật sự lo lắng, tự làm cho Võ La cùng ta trở về một chuyến tốt rồi. Nguyệt Kiếm Phong cũng nói, đúng vậy a, Thanh Vân Tử đại nhân, Minh Nguyệt Thành là Ly Nhi gia, chẳng lẽ lại còn có người dám khi dễ nàng. Diệp Viễn bất đắc dĩ, đành phải làm cho Võ La cùng Ly Nhi cùng rời đi. Nhìn xem Ly Nhi thân ảnh biến mất tại trong truyền tống trận, Diệp Viễn cũng là có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Thánh vực là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Nó chỉ có một đại vực, nhưng là, tại đây lại là cả thần vực mạnh nhất một chỗ. Không có một trong, thánh vực chi chủ, chính là 10 đại thần vương trong xếp hạng thứ nhất Định Thiên Thần Vương. Mà thánh vực, cũng là bát đại siêu cấp thánh địa trong, một người duy nhất có được 10 đại thần vương thế lực. Trừ lần đó ra, đã thành lập nên cả tên luyện dược sư chế độ luyện dược sư công hội, cũng tọa lạc tại thánh vực bên trong. Đương nhiên, còn có thần bí kia khó lường Thiên Cơ Lâu. Nhiều như vậy cường hãn tới cực điểm thế lực lớn tập trung ở một vực bên trong, hắn cường đại trình độ có thể nghĩ. Hư huyền cường giả phong hào, phần lớn là truyền miệng. Nhưng là 10 đại thần vương phong hào, nhưng lại Thiên Cơ Lâu định ra. 10 đại thần vương bài danh đến cùng có đúng hay không xác thực, cũng không người nào biết, bởi vì bọn họ tầm đó chưa từng có đã giao thủ. Ít nhất, chưa từng có trước mặt người khác đã giao thủ. Nhưng là 10 đại thần vương chính mình, đối với cái bài danh này tựa hồ không có có bao nhiêu dị nghị, bọn hắn chấp nhận cái bài danh này. Thánh vực chi chủ phong hào Định Thiên Thần Vương, như thế bá khí vô song danh tử, tự nhiên cũng đại biểu hắn cường đại vô cùng thực lực. Cái này thánh thành, quả thực là có thể nói thần tích a, đem thần vực lớn nhất thành trì nắm tại trên bầu trời, điều này cần nhiều đáng sợ nguyên lực à. Khương Thái Thương nhìn xem đám mây phía trên tòa thành kia trì, sợ hãi than nói. Thánh thành, là thánh vực trung tâm, cũng là thần vực lớn nhất một tòa thành trì. Chỉ là cái này tòa thành trì cũng không trên mặt đất, mà là thành lập tại trên bầu trời. Thành trì bao phủ tại trong mây mù, căn bản nhìn không thấu hư thật, có thể nói thần tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn cười nói, thánh thành vốn là thần tích, có cái gì ngạc nhiên hay sao? Nếu nói là cái này thần vực cái đó cái thế lực truyền thừa bảo tồn hoàn chỉnh nhất, không phải thánh thành không ai có thể hơn. Nếu không có như thế, như thế nào hội sinh ra đời Gia Cát Thanh Huyền cái kia chờ quái vật? Gia Cát Thanh Huyền, Khương Thái Thương nghe xong cái tên này không khỏi sững sờ, hiển nhiên thập phần lạ lẫm. Diệp Viễn gật đầu nói, tựu là mọi người trong miệng Định Thiên Thần Vương, 10 đại thần vương xếp hàng thứ nhất tồn tại. Cái này vừa nói, mà ngay cả Ngao Khiên cũng không khỏi dựng lên lỗ tai. Nghe qua 10 đại thần vương danh tiếng, được xưng là đương kim thần vực mạnh nhất 10 người. Cái kia cái này xếp hàng thứ nhất, há không phải là hôm nay thần vực đệ nhất nhân. Như thế tồn tại, bọn hắn sao có thể không có hứng thú. Nguyễn Song Châu lẩm bẩm nói, nguyên lai Định Thiên Thần Vương tên thật, gọi Gia Cát Thanh Huyền. Diệp Viễn cười nói, sớm nói với các ngươi qua, những cái thứ này tự ưa thích cố lộng huyền hư. Bất quá, Gia Cát Thanh Huyền thật sự rất cường, mặt khác thần vương phong hào, phần lớn cùng chính mình am hiểu nhất lĩnh vực tương quan, mà Gia Cát Thanh Huyền lại không có. Người này, cơ hồ không chê vào đâu được. Hắn cường hãn, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Cái gọi là 10 đại thần vương, đối với người khác mà nói là thần bí khó lường tồn tại. Như Nguyễn Song Châu như vậy thần vương cường giả, liền Gia Cát Thanh Huyền danh tự cũng không biết. Nhưng là Diệp Viễn cùng nhiều cái 10 đại thần vương đều có giao tình. Bọn hắn thần bí cái khăn che mặt tại Diệp Viễn trước mặt, cái rắm cũng không phải. Bất quá đối với Gia Cát Thanh Huyền thực lực, Diệp Viễn còn là phi thường bội phục. Mà ngay cả Linh Trá thần vương như vậy ngạo khí gia hỏa, đối với Gia Cát Thanh Huyền đô là khen không dứt miệng. Sự cường đại của hắn, tự nhiên không cần lắm lời. Thực sự lợi hại như vậy, chờ ta khôi phục thực lực, ngược lại là muốn tìm hắn luận bàn một chút. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, hôm nay cái này thần vực đệ nhất nhân, phải chăng thật sự lợi hại như thế? Ngao Khiên vẻ mặt không phục bộ dạng nói, Diệp Viễn cười nói, Gia Cát Thanh Huyền sở dĩ cường, cũng là bởi vì Thánh Thành truyền thừa thập phần nguyên vẹn. Thánh Thành nội tình, theo thần đạo niên đại một mực kéo dài đến nay, là bình thường thế lực không cách nào tưởng tượng. Mượn cái này tòa đại trận mà nói, vận truyền không vài vạn năm mà kéo dài không suy, chỉ sợ cũng chỉ có thần đạo cường giả mới có như thế năng lực. Thánh Thành bên trong bí mật rất nhiều, chỉ là trước mắt cái này tòa thần cấp đại trận, tự làm cho người sợ hãi thán phục vô cùng rồi. Cái kia hư vô mờ mịt trong mây mù, ẩn chứa cường hãn vô cùng đại trận. Cái này tòa đại trận theo thần đạo niên đại một mực vận chuyển đến nay, lại không có suy giảm chút nào xu thế. Bực này nội tình, tự nhiên không phải bình thường thế lực có thể so sánh. Đã từng có rất nhiều cường giả, muốn đi vào trong mây mù tìm tòi đến tột cùng, nhưng là đều không ngoại lệ, đều bị oanh thành cặn bã. Dần dà, lại cũng không có người dám vào nhập trong đó rồi. Đại nhân, đều nói thánh vực tốt nhập, thánh thành khó tiến. Chúng ta, làm như thế nào tiến vào trong đó? Nguyễn Song Châu nói, Diệp Viễn cười nói, người xem, tiếp chúng ta không phải tới rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thấy đi, quả nhiên nhìn thấy một đám người theo thánh thành phía trên phiêu nhiên mà xuống. Cầm đầu một người tuổi còn trẻ, hướng về Diệp Viễn ôm quyền nói. Xin hỏi, là Thanh Vân Tử đại nhân sao? Diệp Viễn gật đầu nói. Đúng vậy, người trẻ tuổi rất thân thiện nói. Ha ha, thật sự là Thanh Vân Tử đại nhân. Tại hạ Sao Du, Thánh Thành Tử Kim Điện thứ 5 tịch đệ tử. Bán nguyệt trước khi, Sao Du tự nhận được Vân Tiêu đại nhân pháp chỉ, để cho ta lúc này nghênh đón đại nhân. Không muốn hôm nay, đại nhân cuối cùng đã tới. Đối với Thánh Thành biết rõ chính mình đã đến, Diệp Viễn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thánh Thành chính là thần vực đầu mối, tin tức linh thông vô cùng. Diệp Viễn cũng không có tận lực che giấu hành tung, dùng thực lực của bọn hắn, nắm giữ hành tung của mình lại dễ dàng bất quá rồi. Cái này Sao Du đang nói đến chính mình là Tử Kim Điện đệ tử thời điểm, một tia ngạo nhiên theo trong đôi mắt hiện lên. Tử Kim Điện là Thánh Thành nhất tinh anh đệ tử chỗ cung điện, bên trong cơ hồ đều là thần vương cường giả, có thể nổi tiếng thứ 5, thực lực tương đương không tầm thường rồi. Diệp Viễn nhìn xem Sao Du, giống như cười mà không phải cười nói. Vân Tiêu lão nhân thật lớn cái giá đỡ, bổn thiếu gia đến rồi rõ ràng không tự mình nghênh đón. Cách chương.